Chương 66, dị động bắt đầu. Đang ở song phương đánh khó hòa giải thời điểm, thủy hạm đội một cái dưới thành viên đã đi tới, hướng về phía Izumi báo cáo, Izumi đội trưởng, đã tìm được di tích. Mà lúc này đây hỏa mỏm đá đội người cũng giống nhau đến tìm lửa trại báo cáo giống nhau sự tình, người của hai bên gần như cùng lúc đó tìm được rồi muốn tìm địa phương. Đã biết chuẩn bị hành động Izumi cùng lửa trại hai người đồng thời đối với phía sau thủ hạ nói rằng, xem ra chúng ta thắng bại chỉ có thể đợi lần sau, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Chúng ta đi. Ý dù mì nhìn lửa trại, nói với nàng. Hứ, những lời này ta trả lại cho ngươi. Lần sau sẽ không có vận tốt như vậy. Lửa trại giống nhau cũng không phải dễ chê, hướng về phía Ý dù mì nói rằng. Đi. Ý dù mì cùng lửa trại đồng thời hô. Hai người dẫn theo riêng mình đội ngũ, hướng về mục tiêu tiến lên, chỉ là tuy là hai người con đường bất đồng. Thế nhưng cuối cùng tìm được địa phương cũng là cùng một cái, chỉ là nhập khẩu bất đồng mà thôi. Sau 5 phút, làm người của song phương lại một lần nữa chạm mặt thời điểm, lần này hai bên không có đánh đứng lên. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi, chúng ta tìm chúng ta, các ngươi tìm các ngươi, như thế nào? Ý rủ mỉ hướng về phía lửa trại đưa ra một cái đề nghị. Được lửa trại trực tiếp thống khoái đáp ứng rồi. Hai người bọn họ đều biết, tiếp tục đánh tiếp cũng không phải biện pháp. Tuy là trong miệng không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng đều biết, thực lực của hai người vẫn là không sai biệt lắm, tiếp tục đánh tiếp căn bản không phân được thắng bại, ngược lại bởi vì thời gian kéo càng lâu quan hệ, có thể sẽ xuất hiện cũng không thể dự đoán sự tình. Tuy là lựa chọn ý dù mỹ đẹp đều đồng ý không can thiệp chuyện của nhau kiến nghị, thế nhưng kỳ thực lòng của hai người bên trong đều quyết định đến lúc đó nhất định phải liền đối phương cũng muốn đoạt lại. Hoa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội mục đích mặc dù không giống nhau, nhưng là lại tương tự. Hoa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội các nơi tìm di tích làm như vậy là để tìm được ở cổ văn trình diễn miễn phí ở giữa nhắc tới có thể dùng đến khống chế gờ rủ ổng kỳ ổ giờ Bảo Châu. Chỉ là hoa mỏm đá đội tìm là lam sắc Bảo Châu, mà thủy hạm đội tìm là hồng sắc Bảo Châu. Đáng thương hai cái tổ chức, ngay từ đầu tìm mục tiêu chính là sai, ạ nỉm ở giữa chính thức sai lầm sử dụng Bảo Châu mới để cho hai siêu cổ đại bổ kẹ mần bạo tẩu. Ở trên chỉ do quan điểm cá nhân, mà đang ở các nàng vẫn còn ở di tích ở giữa tìm kiếm thời điểm, As, Mac, Bờ Dọc cùng với Sở Ti Vận, đã làm xong chuẩn bị. Ra đi ạ rộng, ạ rộng. Hô hoán đồng bạn Sở Ti Vận hướng về phía hai bộ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Quát quát hắc ạ rộng cùng ạ rộng đồng thời trong động lớn tiếng gầm rú hô hoán đồng bạn. Mà As bốn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem lỗ thai ngăn chặn. Cho nên không có chịu đến giống lên một tiếng ảnh hưởng, mà hỏa mỏm đá đội nhân cùng bổ kẹ mẩn bởi vì không có dự liệu được, cho nên toàn bộ đều cảm thấy lỗ thai một hồi ầm vang. Hô hoán đồng bạn là ở chung bổ kẹ mẩn đều có năng lực, đặc biệt ở thạch chi trong động quật, ạ rồng tộc quần cũng không phải là ít. Hỗn đản, các ngươi dĩ nhiên tạ bị thả khí cấp bại phôi ngay cả lời đều nói không rõ, bất quá xem ra hiển nhiên rất là có vẻ tức giận. Sở Ti Vân mang theo Ảt ba người nhân cơ hội trốn hướng về phía đã sớm xác định cái động khẩu. Ảt dùng ngăn cản đuổi theo tới hỏa mỏm đá đội thành viên cùng mì tở tì hê nạ, trực tiếp một đạo hỉ ở bìm phun ra quét ngang qua. Chết tiệt sở tôn Sở Ti Vân. Tạ bị thả thầm mắng một tiếng sau đó hướng về phía bên người thủ hạ lớn tiếng quát. Còn không đuổi theo cho ta đi tới. Phải, tạ bị thả đội trưởng hỏa mỏm đá đội những tiểu lâu la này nhanh lên đáp. Nếu là bởi vì cái này bị Sở Ti Vân bọn họ ảnh hưởng tổ chức kế hoạch, như vậy tạ bị thả tuyệt đối sẽ cầm những người này gánh tội thay. Thủ hạ là dùng để làm gì, không phải là làm việc vặt gánh tội thay chuyên dụng nha, chỉ là đang ở hỏa mỏm đá đội muốn đuổi kịp đi thời điểm, trong sơn động đột nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Tạ bị thả lập tức lớn tiếng hỏi, trong lòng không khỏi nghĩ đến sẽ không như thế xui xẻo đụng phải địa chấn đi ở trong sơn động địa chấn nhưng là rất nguy hiểm. Đội trưởng, là ạ rồng cùng giòn lúc này một cái đội viên hốt hoảng đã chạy tới bẩm báo. Không phải là một hai con giòn cùng ạ rồng nha các ngươi chẳng lẽ còn không giải quyết được, những người khác tiếp tục đuổi. Tạ bị thả không nhịn được nói, đối với cái này chút thủ hạ thật là tức giận đến muốn chết. Nhưng là lần này tạ bị thả thật là sai rồi, hắn cho rằng lần này chỉ là vừa lúc đụng phải giòn mang theo ạ rồng đi ra, đá này chi động của ạ rồng quần thể rất nhiều. Tạ bị tha bọn họ cũng gặp phải nhiều lần, cho nên hắn cũng không thèm để ý thế nhưng lần này cũng không giống nhau. Nhờ vào lần này là Sở Ti Vân để hắn ạt dồn cùng ạ rồng kêu to. cho nên tới đích đương nhiên không phải chỉ là để một hai con. Quả nhiên, thủ hạ kia còn không có ly khai, mà là vẻ mặt cầu xin nói, nhưng là đội trưởng, không phải một hai con á là một đoàn, có ít nhất hơn 50 con. Chúng ta có theo hay không không chống đỡ nổi. Nghe thủ hạ nói, Tạ Bỉ Thạ lúc này nếu như có ở đây không biết là bởi vì sở ti vần cái kia hai bộ kẹ mẩn quan hệ, như vậy hắn cái này hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong cũng không cần làm. Tạ Bỉ Thạ mặc dù rất muốn đem sở ti vần bọn họ lần nữa ngăn lại, thế nhưng không khỏi phải cân nhắc hảo chính mình những người này có thể thành công hay không, còn muốn suy tính một chút phía sau những con ngựa này bên trên liền muốn không đỡ được gạ rồng cùng giòn đàn. Cuối cùng Tạ Bỉ Thạ cắn răng một cái, thế nhưng rất nhanh vẫn là thả lỏng một hơi, hướng về phía chu vi thủ hạ nói ra, toàn bộ rút lui khỏi, đi cùng đống lửa bộ đội hội hợp hỏa mỏm đá đội người không có tiếp tục đuổi à bọn họ, mà là cùng cái lồng hỏa bộ đội hội hợp, chuẩn bị vội vàng đem sự tình xử lý sạch sẽ rời đi nơi này. Như là đã bại lộ, nhưng lại để sở ti vần mấy người cho đi, Tạ Bỉ Thạ tin tưởng rất nhanh sở ti vần nhất định sẽ dẫn người qua đây. Hơn nữa để cho 5.5 hắn kiêng kỵ người không phải Sở Ti Vận, mà là vừa vặn ở nơi này trên đảo một người khác, cái kia bị thông báo nói không nên đi đụng vào người, đến từ quan đô địa khu quán quân chi trấn Cạ Dù Hạ. Mà lúc này Sở Ti Vận mang theo As ba người đông đi tây quải, đã đi ra thạch trì động quật. Được rồi As, mắt còn có bờ dốc, các ngươi nhanh lên đến bót cảnh sát tìm cảnh sát rèn nì tới trợ giúp, ta muốn ngã vào đi một lần. Tuyệt đối không thể để cho hỏa mỏm đá đội người âm mưu thực hiện được, đến lúc đó ta sẽ ở ven đường làm ký hiệu, các ngươi nhất định phải nhanh xin nhờ. Sở Ti vần vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía As bọn họ nói rằng, hảo, chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ tìm cảnh sát rèn nỉ tới được, Sở Ti vần tiên sinh ngươi cũng muốn cẩn thận bờ dọc không để cho As nói, trực tiếp hướng về phía Sở Ti vần đảm bảo chứng đạo.